Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 27, cấp người trong thiên hạ một vở kịch hay. Góc truyện audio.com, editor, Lin, dù sao hiện tại bọn họ chỉ biết nàng là một thiếu niên. Liền tính nếu bọn họ có ghi hận cũng sẽ ghi hận lên người hắc bào thiếu niên. Có ai nghĩ tới được thiếu niên kia lại chính là phế vật tử gia tử đồng. Còn về sau, khi nàng đã trở nên cường đại rồi thì khi biết rõ chân tướng, muốn xử nàng cũng khó. Tử đồ gật đầu tán thành, tiểu thư quả nhiên cơ trí. Điểm này quả thật tử đồ cũng không nghĩ tới, mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng mà theo tử đồ hắn thấy, tử đồng giả bộ phế vật nhiều năm, diễn tốt đến như vậy, giờ diễn một tuồng kịch nhỏ cũng như đĩa đồ ăn thôi. Người cũng đã đồng ý, vậy ngày mai chúng ta liền cấp cho thiên hạ một vở kịch hay. Hảo, tử đồ gật đầu đáp ứng. Do dự một chút, lại nói tiếp, còn có một việc, ta phải nhắc nhở tiểu thư. Nếu người có chọn sư phụ, vạn lần không nên chọn người tinh thần điện. Vì sao? Thứ lỗi tử đồ không thể nói. Tử đồng dừng ánh mắt lên người hắn, nhìn chăm chú một lát rồi gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi, mặc dù tử đồ không có nói, nhưng đúng là liên tưởng đến chuyện lúc trước, không khó đoán ra cửu tinh thần điện có chỗ bí mật. Nếu không cửu tinh thần điện lợi hại như vậy, làm sao mà tử đồ không để nàng đi chỗ đó học tập đây? Cảm ơn tiểu thư, tử đồ trịnh trọng hướng nàng thi lễ một cái. Bây giờ không còn sớm, người nên nghỉ ngơi sớm một chút, xoay người đi ra cửa phòng. Tử đồ đến gian phòng tháp bé trong góc viện, đó là chỗ hắn ở, sau khi tử đồ rời khỏi. Tử đồng cũng không có lập tức nghỉ ngơi, lúc nàng rảnh, nàng sẽ không lãng phí thời gian, dọn dẹp mấy thứ trên bàn, nàng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại thử tìm hiểu về minh tưởng. Nàng không biết bây giờ nên làm thế nào, chỉ biết dựa theo phương thức lúc trước trưởng lão kia chỉ cho tinh nhi khi tham gia khảo nghiệm. Thử dùng niệm lực của mình cảm thụ. Rất nhanh, một tinh đồ án lại xuất hiện trong đầu nàng. Chỉ là lúc này, nhìn qua so với lúc ban đầu thì có chút khác biệt. Trên cùng tinh đồ án kia có một ngôi sao có vòng sáng giống như đã sáng lên. Tử đồng lập tức nghĩ ra, là ánh sao tỉnh lại xuất hiện giữa lông mày nàng. Tê đang dịch thành cái mẹ gì rồi. Nàng cẩn thận dùng thần thức nhìn đồ án. Vị trí ngôi sao thứ nhất của chòm sao này là ở mi tâm, chỗ giữa hai lông mày, tương ứng với đầu óc, não bộ, ngoài đầu não ra, còn một cái trọng yếu nhất với con người hẳn là trái tim. Đúng, là trái tim, năng lực quan sát cùng khả năng suy luận của nàng rất tốt. Chú ý đến đồ án, lại nhìn đến vị trí xuất hiện của ánh sao trên cơ thể liên quan đến vị trí trên đồ án. Rất nhanh chóng nàng đã tìm thấy một ngôi sao. Viên này nằm ở phần trung gian tinh đồ, hơi chếch về phía trái, cùng vị trí với trái tim trên cơ thể con người. Bây giờ nàng đã tìm được vị trí của nó rồi. Thế thì nàng phải làm thế nào để nó sáng lên đây? Thời điểm ánh sao thứ nhất sáng lên, cũng là lúc nàng dùng cửu tinh đỉnh luyện đan chế thuốc. Tâm niệm vừa động, tử đồng lại triệu hồi cửu tinh đỉnh. Thần thức khóa trên ánh sao ứng với trái tim, dụng ý niệm lần lượt thử, nàng cũng không biết rằng nàng dựa theo lý luận y học mà dự đoán. Chính là minh tưởng mà mỗi tinh thuật sư cấp 1, nhất danh tinh thuật sư, phải làm, nghịch, thiên, tiểu, cuồng, hậu, trời còn chưa sáng, tử đồ đã mặc quần áo rời giường, múc nước giếng bên trong viện rửa mặt, Lin, cách chương.